Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Chân chính Diêm Ma. An Bạch Thần phá vỡ trùng trùng ảo cảnh thế giới, rốt cuộc đi tới một phiến tương tự với trước thuần trắng ảo cảnh. Nhưng không còn là vô biên vô tận thế giới. Cái thế giới này trung tâm đứng một cái ăn mặc quần áo đen người đàn ông, tóc đen, tròng mắt đen, màu đen trung cổ thế kỷ Âu Châu quý tộc hoa phục. Tướng mạo nhưng là điển hình người Âu Châu tướng mạo, sóng mũi cao, thâm thúy hốc mắt, nhìn như có mấy phần âm nhu, nhưng là cả người hình dáng là cực kỳ hoàn mỹ anh tuấn. Mong mỏng môi tuyến vuốt một cái nhìn như cực kỳ ấm áp độ cong. Hắn mang màu trắng găng tay tay phải chống một cây chóp đỉnh lúc loãng bảo thạch màu lam nhỏ hết. Sức vân gỗ thủ trưởng, dáng người ung dung, thần thái tường hòa đứng ở nơi đó. Nhưng là hắn quanh thân lăn lộn thần lực, thần uy tựa như ở nói cho mọi người. Hắn chính là thế giới. Hắn chính là cái thế giới này vương. Cái thế giới này thần. Nhìn trước mắt cái này tựa như không thể mạo phạm thần minh. An Bạch Thần thử nhe răng, ngoài mặt lộ ra một bộ chút nào dáng vẻ không quan tâm nói. Giấu đầu lòi đuôi chuột nhỏ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. An Bạch Thần mặc dù lúc nói như thế, nhưng là lặng lẽ lên tinh thần, cầm trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng tử thần thần lực trùm lên thần thể bề ngoài. Nói đừng nói được khó như vậy nghe mà, nói thế nào đi nữa. Chúng ta đều là cùng là thần khéo léo vị cách, thân là thần linh dĩ nhiên là muốn có thần linh hình dáng. Cùng là thần khéo léo ngươi hình dung một vị vĩ đại thần minh dùng hết chuột hai chữ. Có phải hay không có chút thiếu sót đâu? Chớ nói chi là, chúng ta cũng hẳn coi như là bạn cũ. Bạn cũ bây giờ gặp mặt, chỉ như vậy đối chọi tương đối gay gắt. Có phải hay không quá xanh phân? Cũng quá tổn thương tim ta. Quần áo đen người đàn ông lộ ra một vị nụ cười. Theo lời của hắn, hắn diễn cảm vậy từ nụ cười chuyển biến thành một bộ ủy khuất hình dáng. Nhưng mà hơi vuốt khóe miệng. Nhưng là làm sao vậy che giấu không được vị này cái gọi là thần minh, đại nhân tồi tệ tính cách. Hai cốt tử ca, An Bạch Thần nghe vậy khó chịu nhẹ quát một tiếng. Nâng tay phải lên dương ra 5 ngón tay, hướng về phía vị này thần minh lớn mặt người liền sử xuất một chiêu này, hài cốt tử ca. Từng tầng một nồng đậm tử thần thần lực từ An Bạch Thần lòng bàn tay xông ra. Hóa thành một bức bức khô lâu hình dáng xông về tóc đen quần áo đen thần minh đại nhân. Luân hồi ca ca, tóc đen quần áo đen thần minh nâng lên thủ trưởng. Lấy tay trượng nhắm ngay An Bạch Thần gào thét mà đến, hài cốt tử ca. Một cổ tử cực kỳ tương tự với An Bạch Thần tử thần thần lực lực lượng đánh liền đánh vào An Bạch Thần, hài cốt tử ca, bên trên. Cổ lực lượng này giống như một dẫn dắt hết thảy cối xay lớn vậy. Đem An Bạch Thần lần công kích này hóa thành hư không? Cổ lực lượng này, quả nhiên à, Diêm Ma. Người tên này ăn cắp ta lực lượng. An Bạch Thần nhìn tóc đen quần áo đen thần minh, không khỏi được gầm thét lên tiếng. Mà đây vị được gọi chi là Diêm Ma thần minh nhưng là khẽ mỉm cười nói. Làm sao chính là ngươi lực lượng? Ta làm sao không biết? Ta một mực nhớ, ta phần lực lượng này là từ trước một đời tử thần nơi đó cầm tới. Làm sao thành ngươi lực lượng? An Bạch Thần hung tợn nhìn Diêm Ma, cũng không có phát ra giống như là đứa nhỏ giống vậy chất vấn. Chỉ là trong lòng đối với Diêm Ma thống hận thêm mấy phần. Sát ý tự nhiên vậy thêm mấy phần, nhìn An Bạch Thần không tiếp lời. Diêm Ma cũng không giận lửa, chỉ là đem trong tay thủ trượng lần nữa trụ hồi mặt đất. Nhẹ nhàng gật một cái sau tiếp tục nói, thân là tử thần. Lại không có dẫn dắt luân hồi lực lượng. Thật là tiếc nuôi à. Rõ ràng hẳn là thuộc về mình lực lượng. Lại bị một cái người ngoài cầm ở trong tay. Như thế nào? Tức giận sao? Muốn giết ta sao? Vậy thì đi thử một chút đi. Tới thử trước bắt lại đầu ta lô. Thành tựu biểu dương ngươi, vị này mới nhậm chức tử thần quyền bính uy nghiêm. Dùng thần cách của ta tới thành tựu ngươi lên ngôi là thần. Đốt thần hỏa căn cơ đi. An Bạch Thần nghe Diêm Ma rõ ràng là ở kích thích mình nói. Nhưng mà trong lòng vẫn là hiện lên một cổ tử dựa theo Diêm Ma theo như lời đi cái gọi là dục vọng. Đó là phàm nhân anh hùng đối với khiêu chiến khó khăn dục vọng. Đó là chinh phục hết thảy nhiệt huyết, là người đàn ông trong xương, huyết mạch chỗ sâu nhất dục vọng. Nhưng là An Bạch Thần là thần. An Bạch Thần thần tâm chi vững chắc, rất miễn cưỡng đem phần này dục vọng và nhiệt huyết áp chế ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhìn An Bạch Thần không có động tác, Diêm Ma quơ quơ đầu, tiếp tục nói: làm sao sợ ta cái này một người mới vừa mới từ vực sâu chết bên trong bò ra người. Liền mới vừa sống lại một cái ta đều sợ sao? Mới nhậm chức, tử thần, nghe Diêm Ma trong giọng nói khinh bạc, giễu cợt. An Bạch Thần nhẹ khẽ cười một cái. Sau đó, bàng bạc được không thể lường được tử thần thần lực liền chùm lên An Bạch Thần thần thể lên. Hắn biết lúc này hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối với mặt cái này, nhưng mà âm chết liền trước một đời tử thần nhân vật hung ác. Hắn những lời này liền là muốn tự mình ra tay, dễ tìm mình sơ hở. Dù là không tìm được vậy không quan hệ, dẫu sao nếu như mình thật ra tay, như vậy nhất định là trúng hắn kế. Chứng minh tiếng nói của hắn thế công là hữu hiệu, như vậy tiếp đi ra nghênh tiếp mình liền có thể là vô biên, không chỉ nói nhảm liên thiên. Nhưng là, không đánh cái này tên khốn kiếp một chút, thật không xảy ra khí à? An Bạch Thần vượt quá nghĩ như vậy, trong tay tự nhiên không chịu ngừng nghỉ. An Bạch Thần chắp hai tay, giơ lên thật cao, hướng về phía Diêm Ma nặng nề đánh ra một chiêu, ám dạ thu hoạch. Hào hùng tử thần thần lực hóa thành bén đao. Giống như một đạo to lớn sắc bén vô cùng lưỡi liềm bổ về phía liền Diêm Ma đầu. Diêm Ma nhìn hướng về phía đầu mình chém tới đây sắc bén lưỡi liềm. Thần sắc cũng sẽ không là như vậy khinh bạc. Không tự chủ được mang theo ba phần ngưng trọng. Dẫu sao một chiêu này không làm được là có thể trọng thương mình. Nếu như mình thật bị thương nặng, như vậy tiếp theo cũng sẽ không muốn nói gì và An Bạch Thần tiếp tục đánh xuống Ngô Bảo. Khi đó nên nghĩ hẳn là như thế nào chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Mình mới vừa sống lại, giờ không nghĩ chết một lần nữa. Cho nên Diêm Ma nâng lên thủ trưởng, đại biểu tử thần luân hồi thần chức thần lực từ tay hắn trưởng bên trong lao ra. Giống như một tầng cực kỳ phong phú quỷ dị sương mù bọc lại Diêm Ma thủ trưởng. Sau đó Diêm Ma đưa tay trượng hướng về phía An Bạch Thần, lớn lưỡi liềm dùng sức đâm tới. Một chiêu này là Diêm Ma thay nhau không ngừng, nhìn như chỉ có đơn giản đâm đánh, nhưng mà núp ở cái này đơn giản kích thích dưới thị phi thần cảnh giới khó mà phát giác thần gì biến hóa. Đổi lại bất kỳ một người nào không thần cảnh giới sinh vật đối mặt một chiêu này đều là khó thoát khỏi cái chết. Bang, một tiếng, Diêm Ma thủ trưởng và An Bạch Thần lớn lưỡi liềm đụng vào nhau. Hai người bây giờ phát ra cực kỳ cường đại đánh vào. Phần này đánh uy năng đủ để xé nát tất cả không bước vào thần vực hết thảy vật chất. Khá tốt hai người hôm nay là ở thần quang minh giới mở ra thần chiến. Nếu là ở nhân gian, sợ là phải để cho nhân gian vô số sinh linh chết, thậm chí vô số năm cũng không cách nào trả lời. Đây chính là thần minh giữa lực lượng, nhất cử nhất động bây giờ đều có uy năng lớn lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.